Nữ vương x nữ vương, chương 38, bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit cơm beta chưa kịp beta, ai thấy sai nói dùm nhen. Chấm chấm chấm, trong đoàn làm phim, Tiếu Ngạo Giang Hồ, ngoài diễn viên chính đóng vai Lệnh Hồ Sung cùng Nhậm Doanh Doanh đã gia nhập, các nhân vật khác cũng bắt đầu có mặt đầy đủ. Liền lấy ngay ngày hôm nay mà nói, đoàn làm phim có thêm vài diễn viên mới đến, trong đó còn có người khiến Kỳ Nhạc Huyên kinh hãi. Một nam nhân là lướt lắc lắc thân hình mảnh khảnh như rắn nước hướng về phía Kỳ Nhạc Huyên đi tới, khi đó Kỳ Nhạc Huyên đang ngồi ở ghế nằm xem kịch bản, còn trợ lý của nàng Hứa Vi Vi đang ngồi ở bên cạnh đọc sách trên iPad, bởi vì nàng rất chuyên chú vào từng trang sách do đó không có chú ý tới yêu nam kia đang tới gần. Vệ sĩ của nàng cũng biết yêu nam nổi danh này nên cũng không ngăn cản. Cứ như vậy, yêu nam vỗ nhẹ bả vai Kỳ Nhạc Huyên. Ha ha, Tiểu Huyên Huyên, thật sự là đã lâu không thấy, em nhớ hay không nhớ anh a? Chân mày Kỳ Nhạc Huyên gắt gao nhíu lại, thanh âm ẻo là này thật quen tai, nàng đem kịch bản đặt xuống, quay đầu, thần sắc có chút trầm trọng, lời nói có chút run rẩy. Moki, yêu nam Moki khẽ đẩy nàng một cái, ngón tay mảnh khảnh lại lần nữa làm vươn lên, che môi cười quyến rũ. Ai nha, đáng ghét à, anh đã nói phải gọi anh là Tiểu Kiki a. Một cơn gió lạnh thổi qua khóe miệng Kỳ Nhạc Huyên run rẩy, miễn cưỡng tươi cười. Tiểu Kiki, sao anh lại tới đây, sẽ không phải. Ai ra, Moki lại cười đầy đầy Kỳ Nhạc Huyên một lần nữa, Kỳ Nhạc Huyên thật có cảm giác muốn đứng lên tán chết hắn, bất quá nàng nhịn xuống, chỉ là trên mặt tối tăm cực kỳ. Còn người đang đắm chìm trong sung sướng, Moki lại không nhận thấy được hắn như trước cười đến chói lóa. Không lẽ em cũng xem tin tức nói cái gì anh có khả năng diễn vai Đông Phương Bất Bại hả? Hừ, người ta mới không cần diễn cái vai yêu nghiệt không có tính khiêu chiến ấy. Anh à, diễn vai Lâm Bình Chi cơ. Lâm Bình Chi, không phải cũng là tên yêu nghiệt sao? Khóe miệng của Kỳ Nhạc Huyên bỗng nhiên nhếch lên, cũng may hắn không diễn vai Đông Phương giáo chủ. Nhưng vai Đông Phương Bất Bại này rốt cuộc là ai diễn nhỉ? Lấy lại tinh thần, Kỳ Nhạc Huyên đang chuẩn bị hỏi Moki vấn đề này thì nhìn thấy Moki phất phất tay chào mình, chỉ lưu lại một câu. Tiểu Huyên Huyên, anh đi qua bên kia nhìn Tiểu Hạo Hạo đây. Nói xong liền yểu điệu bước đi. Khóe miệng lại lần nữa, không thể ức chế được mà run rẩy lên, Kỳ Nhạc Huyên cảm thấy khó có thể điều khiển cơ miệng của mình. Bởi vì nàng nghe được bên người vốn đang im lặng thì lại phát ra tiếng cười vụng trộm của Hứa Vi Vi. Tiếng cười không lớn, nhưng khi nghe lại dị thường quỷ quái, khiến nàng lạnh người mà nổi da gà. Xoay qua, vừa lúc nhìn thấy Hứa Vi Vi đang che miệng, bộ dạng dù đang tỏ vẻ nhẫn nhịn nhưng vẫn cười ra tiếng. Kỳ Nhạc Huyên không khỏi đen mặt, nàng ho nhẹ hai tiếng. Khụ khụ, Vi Vi, cô đang làm gì? Vừa nghe thấy Kỳ Nhạc Huyên ho nhẹ, Hứa Vi Vi tức khắc ngưng cười, nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Nhạc Huyên, trên mặt còn mang theo một chút tiểu ý. A, nữ vương, bài báo này rất thú vị a, so sánh cô cùng Giang Diệc Hàm. Hả, ngay từ đầu Kỳ Nhạc Huyên đã không có hứng thú, nhưng vừa nghe thấy viết về nàng cùng Giang Diệc Hàm thì tiểu quỷ của chúng ta liền hứng chí, ngón trỏ biếng nhắc ngoắc ngoắc hai cái, Hứa Vi Vi liền tức thời đem iPad đưa cho nàng. Đem tiêu đề bài báo nhìn qua, Kỳ Nhạc Huyên không khỏi mím môi nở nụ cười. Băng sơn mặt than Giang Diệc Hàm làm sao có thể cùng Kỳ nữ vương so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến người viết bài này hẳn là fan cuồng của mình, Kỳ Nhạc Huyên ngay lập tức click vào tiêu đề theo dõi. Xem nội dung bài báo, Kỳ Nhạc Huyên phát hiện người viết bài này chủ yếu tập trung vào bộ phim mà nàng cùng Giang Diệc Hàm đóng chung, hình ảnh cũng đều lấy từ bộ phim kia, hơn nữa chỉ chọn những hình ảnh sinh động sắc nét của nàng, còn Giang Diệc Hàm thì toàn lấy những hình ảnh mang tính dìm hàng. Nhìn sơ qua thì có vẻ Kỳ Nhạc Huyên vượt trội hơn rất nhiều. Bài báo rõ ràng là hạ thấp Giang Diệc Hàm để nâng Kỳ Nhạc Huyên lên. Trong phần bình luận phía dưới, đại bộ phận đều là fan của Kỳ Nhạc Huyên, các nàng đều cùng người viết bài này đứng chung một chiến tuyến, nói là phóng viên này thật có hiểu biết, có đôi mắt tinh tường. Một bộ phận nhỏ là fan của Giang Diệc Hàm, các nàng chửi phóng viên kia ầm ĩ lên. Còn có một đám người qua đường, bày tỏ suy nghĩ phóng viên đã nhận tiền của Kỳ Nhạc Huyên, cố ý bôi đen Giang Diệc Hàm. Kỳ Nhạc Huyên không khỏi cười khổ, nàng tìm người bôi đen Giang Diệc Hàm, dù là bôi đen bản thân ta cũng không bao giờ bôi đen Giang Diệc Hàm đâu. Hừ, chân mày không vui nhíu lại, Kỳ Nhạc Huyên hung hăng bấm bấm vài chữ, để lại một bình luận rồi đem iPad trả cho Hứa Vi Vi. Hứa Vi Vi tiếp nhận iPad nhìn dòng bình luận kia, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Các người thật không phẩm vị, Giang Diệc Hàm tốt đẹp ra sao các người không bao giờ có thể thưởng thức. Theo ý của tôi, nàng là cực phẩm hoàn mỹ. Thật khí phách, nhưng mà nữ vương ơi, đó là ID của tôi a, như vậy tôi sẽ bị hội fan cuồng của Kỳ Nhạc Huyên xem là phản đồ. Hu hu hu hu, Hứa Vi Vi cảm thấy mình khóc không ra nước mắt, nàng lại không thể tức giận với Kỳ Nhạc Huyên, rơi vào đường cùng, đành phải ảm đạm buồn bã ôm iPad vào lòng nàng lại cảm giác được độ ấm rõ ràng, a iPad thật có phúc a, có thể được nữ vương đại nhân đụng vào, thật hâm mộ a, nữ vương cũng không chạm vào ta, ô ô ô hu hu hu. Kỳ Nhạc Huyên nhìn phía bên kia Hứa đại tiểu thư tinh thần hỗn loạn, lúc thì phiền muộn, lúc thì sung sướng, một hồi lại ai oán gào thét, nàng bất đắc dĩ lắc đầu yên lặng cảm khái, thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi thế giới này. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm nói nàng phải ra quay, Kỳ Nhạc Huyên đem kịch bản thả lại chỗ ngồi, quét mắt nhìn Hứa Vi Vi đang ai oán, nàng đứng dậy đi về phía tổ quay phim. Vài ngày sau, đoàn làm phim vẫn như trước, mỗi ngày đều có người mới gia nhập nhưng cũng không là người mà Kỳ Nhạc Huyên ngày đêm trông ngóng. Đông Phương giáo chủ chính vì nghĩ bản thân còn nhiều ngày bình thường như vậy mà nàng khó có thể đoán trước sự tình sẽ xảy ra. Ngày đó nàng quay phim cả ngày, mệt nhọc không chịu nổi phải về khách sạn, nằm trên giường mang theo tai nghe nghe nhạc, đắp mặt nạ nghỉ ngơi. Đang vui vẻ, lại nghe thấy âm thanh phá rối của Hứa Vi Vi, Kỳ Nhạc Huyên nhíu mày, nghĩ có phải Hứa Vi Vi. Tiểu nha đầu lại ồn ào đến đòi thị tẩm hay không, vừa định đem tai nghe chỉnh đến mức âm thanh lớn nhất thì lại nghe Hứa Vi Vi nôn nóng nói. Nữ vương mở cửa nhanh, thần tỷ xảy ra chuyện, Kỳ Nhạc Huyên bỗng nhiên hoảng loạn, nàng vội vàng đem mặt nạ tháo xuống, bước nhanh ra mở cửa cho Hứa Vi Vi. Vừa mở cửa, Kỳ Nhạc Huyên liền nhìn thấy Hứa Vi Vi ôm iPad, mặt hoảng loạn nôn nóng, Kỳ Nhạc Huyên tự trấn an bản thân, mở miệng hỏi. Làm sao vậy, Vi Vi? Nữ vương, cô xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vi Vi đem iPad đưa cho Kỳ Nhạc Huyên, Kỳ Nhạc Huyên nhìn chằm chằm vào màn hình, không khỏi ngạc nhiên, tiêu đề tin tức kia là có ý gì? Người đại diện của thượng nghi say rượu khóc lóc om sòm với nam diễn viên Tống Minh Thần. Tống Minh Thần, cái tên này Kỳ Nhạc Huyên đã từng nghe qua, vào nghề chỉ ngắn ngủn một năm, nhưng đã là một tiểu sinh đang nổi trên TV. Mấy ngày hôm trước nàng gọi điện cho Cố Nhu Thần còn nghe Cố Nhu Thần nói qua công ty gần đây mới ký hợp đồng với một nam nghệ sĩ, nhìn qua khá ngoan, nên thần tỷ liền tiếp nhận. Kỳ Nhạc Huyên nhớ rõ Cố Nhu Thần nói nam nghệ sĩ kia kêu là Tống Minh Thần. Kia, người đại diện trong tiêu đề chẳng lẽ chính là Cố Nhu Thần? Kỳ Nhạc Huyên kinh hoàng, bất quá trước mặt Hứa Vi Vi nàng vẫn giả như trấn định, nàng vỗ nhẹ nhẹ vai Hứa Vi Vi trấn an nói. Vi Vi, cô đi về trước ngủ đi. Giới giải trí thường xuyên có hồ ngôn loạn ngữ, cũng không nhất định là sự thật, phỏng chừng đây cũng chỉ tuyên truyền, không có việc gì, đi ngủ đi nha. Ồ, Hứa Vi Vi ôm iPad ngoan ngoãn gật đầu, đi về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Lừa dối được Hứa Vi Vi, Kỳ Nhạc Huyên vội vàng lấy ra chiếc Nokia đập đá của mình, gọi cho Cố Nhu Thần hỏi thăm. Tốt tốt, số điện thoại này hiện không liên lạc được, mong quý khách gọi lại sau. Tắt máy, tâm tình Kỳ Nhạc Huyên không ngừng khủng hoảng, nàng nôn nóng ở trong phòng bước qua bước lại, đột nhiên nàng nghĩ đến bây giờ là ban đêm, lúc này Cố Nhu Thần hẳn là ngủ rồi, lúc ngủ nàng thường có thói quen tắt máy, vậy thần thì hẳn là cũng có thói quen đó chăng? Tự an ủi bản thân một phen, Kỳ Nhạc Huyên bò lên giường, lại lấy ra một cái mặt nạ đắp lên mặt. Nhắm mắt lại, nàng muốn nghỉ ngơi, nhưng cũng là một đêm thao thức. Mới 5 giờ sáng, Kỳ Nhạc Huyên liền bởi vì chạy xô mà sớm đã rời khỏi giường, nàng cũng muốn gọi điện thoại cho Cố Nhu Thần, nhưng vừa thấy thời gian, liền từ bỏ ý tưởng, người bình thường sợ là không có mấy ai 5 giờ đã lết dậy đi làm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Kỳ Nhạc Huyên rửa mặt rồi tự mình đến trường quay. Từ điểm đó mà nói, Kỳ Nhạc Huyên vẫn rất chiếu cố Hứa Vi Vi, nàng cho rằng tiểu hài tử còn chưa trưởng thành, cần ngủ nhiều để thân thể phát triển toàn diện a, bất quá nàng mới vừa ra khỏi cửa, lại bắt đầu hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ, vẫn còn ở trong mộng. Nữ nhân đang đi về phía mình là ai vậy? Giang Diệc Hàm sao? Ôi trời, ta nhất định là chưa tỉnh mà. Kỳ Nhạc Huyên nắm chặt tay vặn cửa, còn không kịp tự nhéo bản thân thì Giang Diệc Hàm và nam nhân đi theo kéo hành lý dùm đã đứng trước mặt Kỳ Nhạc Huyên, tay ngọc cầm lấy tay vặn cửa mà Kỳ Nhạc Huyên đang nắm, nàng nắm tay Kỳ Nhạc Huyên mở cửa ra rồi kéo Kỳ Nhạc Huyên vào cửa, sau đó xoay người đóng cửa lại. Toàn bộ động tác chỉ có 5 giây. Chớp chớp mắt, Kỳ Nhạc Huyên phát giác trước mắt mình là dung nhan lãnh diễm của nữ nhân mà mình ngày đêm thương nhớ. Giang Diệc Hàm, nàng không khỏi kinh ngạc. Diệc, chữ Hàm còn chưa ra khỏi miệng, thì môi của Kỳ Nhạc Huyên đã bị một vật thể mềm mại bao phủ, Giang Diệc Hàm hôn nàng, hôn thật sự bá đạo, nhưng cũng thực triền miên, một nụ hôn mang theo thật sâu vương vấn, cũng mang theo oán niệm do Kỳ Nhạc Huyên không chủ động liên hệ với nàng. Đầu lưỡi chậm rãi tham nhập ở trong miệng Kỳ Nhạc Huyên chọc ghẹo, đợi cho đến khi Kỳ Nhạc Huyên phát ra thanh âm than nhẹ khó có thể ức chế, nàng mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện xảy ra quá nhanh và khó để đoán trước. Kỳ Nhạc Huyên cắn cắn môi dưới, đầu lưỡi vẫn còn tê dại khiến nàng xác nhận được chuyện vừa rồi mới vừa trải qua là thật không phải mộng. Cảm giác mừng như điên bùng nổ, Kỳ Nhạc Huyên còn chưa tới kịp chỉnh lại mái tóc hỗn loạn của mình, thì đã với một tay ôm nữ nhân trước mặt vào trong lòng, cũng hung hăng chọt chọt eo nhỏ của đối phương, miệng thầm oán. Hừ, dám không từ mà biệt còn không gọi điện thoại cho tôi, em thật đáng chết a, Ngô. Kỳ Nhạc Huyên chọt vào eo của Giang Diệc Hàm, lực đạo thật không nhỏ, Giang Diệc Hàm nhịn không được mà kêu rên, lúc này nàng lại phát giác Kỳ Nhạc Huyên đang trượt xuống, hôn hôn eo mình, động tác kia có vẻ mang theo vài phần xin lỗi. Hôn xong, Kỳ Nhạc Huyên mới đứng dậy, nghi hoặc nhìn Giang Diệc Hàm. Đợi đã, chị như thế nào lại ở này? Em nhớ rõ chị hẳn là ở nước ngoài quay. Sắc vi chi luyến, mà, chẳng lẽ mình còn đang mơ? Như thế nào, em không chào đón tôi hả? Giang Diệc Hàm nhìn Kỳ Nhạc Huyên, con ngươi thanh lãnh lộ ra một chút tiểu ý, như thế nào không chào đón a? Kỳ Nhạc Huyên cười lạnh một tiếng. Hoan nghênh chị làm gì? Em còn phải đóng phim. Chết rồi, hỏng, Kỳ Nhạc Huyên lúc này mới nghĩ đến đã bị muộn giờ quay phim rồi, nàng nhìn người đứng trước mặt mình, bộ dạng như xem náo nhiệt. Giang Diệc Hàm khóe miệng khẽ run run, nàng hôn lên môi mỏng của Giang Diệc Hàm rồi nhặt lấy túi sách rơi trên mặt đất chạy vội đi ra ngoài, lúc gần đi Kỳ Nhạc Huyên còn để lại một câu. Diệc Hàm, ngoan ngoãn ngồi đây chờ em trở lại, đừng chạy loạn nha. Bất quá thật đáng tiếc là Giang Diệc Hàm căn bản không đem câu nói của nàng để ở trong lòng. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một sùng nịch, Giang Diệc Hàm mở cửa đi ra ngoài, nàng phất phất tay với nam nhân còn đang chờ ở cửa phòng, hai người cùng bước đi. PS Tiểu Kiki vs Tiểu Hạo Hạo, trong BS thi thoảng cũng có mấy chế đam mỹ vô cho tăng phần màu mè. Hứa Vi Vi đáng yêu ghê, đúng chất fan girl cuồng nhiệt. .. Đi ganh tị với cái iPad được Kỳ Tiểu Quỷ chạm vào. .. Hẳn là Kỳ Nữ Vương. Giả, của chúng ta cũng có hội vợ bé giống Quách Bích Đình A, GT. Dạo này hơi bận nên ra chương rất chậm, các bạn có nhu cầu thì đọc lại mấy bộ mình đã edit hoàn nha, muốn hát nhiều thì có ách tỷ tỷ, cấp trên là tỷ tỷ, ngự tỷ versus ngự tỷ dạ dạ tình. .. Còn hài và hay thì có Xuân Thiên Lai Liễu, Dạ Hy, Nhạc Khuynh Hy. Nói chung đọc mấy chuyện cũ chờ chuyện mới hoàn đi mấy chế. .. Bộ này đi được hơn 1-2 đường rồi. .. Hy vọng sớm hoàn, không, cách chương.